ở kế tiếp một thời gian ngắn, cho dù là Vô Song các chiến sĩ trong mắt, cũng đã mất đi Chu Duy Thành. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi ba người tung tích. Không có ai biết bọn họ đang làm gì đó, giống như là hư không tiêu thất rồi bình thường dường như. Chẳng qua là thỉnh thoảng có một đạo đạo mệnh lệnh theo trong thành chủ phủ truyền ra. Bất quá, coi như không có Chu Duy Thanh lãnh đạo, hiện tại toàn bộ Huyền Nguyệt thành bên trong tình huống rồi đủ để giữ vững bình thường vận chuyển. Chu Duy Thanh đem hàng ngày xử lý thức ăn quyền lực giao cho Lâm Thiên Ngao. Chính hắn thì mang theo Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi ở Đoạn Thiên Lãng thủ hộ dưới bế quan tu luyện. Trong nháy mắt thì là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Huyền Nguyệt Thành không có lại nghênh đón đợt thứ hai khắc lôi Tây quân đội. Đồng thời, vị kia thiên vương cấp thích khách cũng không có tái xuất hiện. Chu Duy Thanh bọn họ cố nhiên kỳ phụ vị này thích khách, mà vị thích khách cũng không phải kẻ ngu. Chu Duy Thanh một cước kia nhưng là để lại cho hắn rồi cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tất cả thích khách đều giống như âm lãnh rắn độc bình thường. Chỉ sợ ẩn núp ở kia một năm bất động cũng sẽ không ở không có bất kỳ nắm chặt lúc sau đi mạo hiểm. Huống chi Đoạn Thiên Lãng cũng không có giấu riêng chính mình thiên vương cấp cường giả hơi thở. Chu Duy Thanh làm người ta không biết thực lực. Hơn nữa Thiên Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi cùng với Đoạn Thiên Lãng vị này thiên vương cấp cường giả. Cách này đội hình nếu như vẫn tụ tập ở chung một chỗ lời mà nói, coi như là kia ở đại lục thích khách đứng hàng thứ có thủy chung xếp hàng thứ nhất thiên vương cấp thích khách cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên, một tháng này cũng làm cho hắn dưỡng tốt rồi thương thế của mình. Lặng lẽ ẩn núp xuống tới yên tĩnh chờ cơ hội đã tới. Một tháng này, không chỉ là Huyền Nguyệt Thành rất bình tĩnh, giống như toàn bộ đại lục cũng đều hết sức bình tĩnh dường như. Khắc lôi Tây đế quốc phương diện không có quá lớn hướng đi. Căn cứ khấu rụi mình và phái ra thám tử trinh sát. Trước mắt khắc lôi Tây đế quốc đang ở khoảng cách Huyền Nguyệt Thành ngoài 300 dặm một tòa trọng trấn khác thuộc về Thiên Cung đế quốc bắt đầu tụ tập quân đội. Nhưng tạm thời còn không có hướng bên này xuất binh dấu hiệu. Vì thế chịu trách nhiệm thám báo cùng tình báo khấu rồi cố ý tăng cường rồi đối với xuất nhập thành nhân viên kiểm tra. Đã bắt mười mấy mật thám rồi. Động viên lính công việc là phiền nhất lợi nhuận. Nay phương diện là do Ngôn Triết Tích chịu trách nhiệm theo Phỉ Lệ đế quốc nhóm đầu tiên vật liệu cùng tổng số 5.000 người hậu cần tiếp liệu quân đội đã tới. Cuối cùng là làm Vô Song sư đoàn giải quyết khẩn cấp. Đi qua một tháng động viên lính công việc, liền từ Huyền Nguyệt Thành bản thân tinh khiêu tế tuyển dưới đã động viên lính 300 người. Hiện tại ngoại trừ mỗi ngày cần thiết đứng luyện ở ngoài, bọn họ thì do Vô Song chiến sĩ dẫn theo thi hành một chút tuần tra, kiểm tra nhiệm vụ. Yên tĩnh trong, Chu Duy Thanh chậm rãi tránh ra hai mắt. Nhất thời, trong phòng tối phảng phất có hai đạo lãnh điện thiểm đi qua bình thường dù họ có mang theo vài phần kỳ dị. Theo hắn mở hai mắt ra, chia ra khi hắn thân thể hai bên Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi rồi mở mắt ra. Thượng Quan Tuyết Nhi trên khuôn mặt đẹp mang theo vẻ khẽ đỏ bừng, nhìn Chu Duy Thanh một cái sau quay đầu đi chỗ khác. Thiên Nhi nhưng là vẻ mặt mừng rỡ nói thành túc túc một tháng a. Thiên lực của chúng ta cuối cùng khôi phục đến ban đầu trình độ. Này thánh lực tu luyện nhưng là thật không dễ dàng. Đúng vậy, Suốt dùng một tháng, bọn họ mới đưa ban đầu để luyện làm thánh lực toàn bộ thiên lực tu luyện rồi trở lại. Phục hồi lại nguyên bản thực lực. Trên thực tế, một tháng này đối với Chu Duy Thanh ba người mà nói là tương đối nguy hiểm, nếu là kia thiên vương cấp thích khách len lén ẩn vào đến nói không chừng thật là có mấy cơ hội. Dĩ nhiên, này cơ hội rồi sẽ không quá lớn. Cho dù không có thiên lực, bọn họ kia mới vừa chuyển hóa thánh lực cũng không phải đùa giỡn. Trong nháy mắt lực bộc phát mạnh, ngay cả đoạn thiên lãng vị này thiên vương cấp cường giả cũng muốn hơi bị khiếp sợ. Phần này thánh lực có thể nói là độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không quang chẳng qua là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi có. Thượng quan Tuyết Nhi cũng có. Dựa theo Chu Duy Thanh khi đó thiết tưởng, Thượng quan Tuyết Nhi một thân thiên lực khi hắn cùng Thiên Nhi liên thủ dưới tác dụng, cũng bị hoàn toàn chuyển hóa thành thánh lực. Một tháng này tới nay, Thượng quan Tuyết Nhi cũng là mỗi ngày đều ở khôi phục chính mình thiên lực trong quá trình. Cô ta sở dĩ nhìn Chu Duy Thanh đỏ mặt, nhưng không cũng là bởi vì thiên lực ở chuyển hóa trong quá trình bị Chu Duy Thanh hôn chừng 20 lần sao? Đối với cái này loại cửa độ thánh lực phương thức, chúng ta hèn mọn Chu tiểu bàn đồng học nhưng là làm không biết mệt. Bất quá, lần này chuyển hóa lệnh Chu Duy Thanh rồi phát hiện bản thân không có thánh thuộc tính lời mà nói. Ở chuyển hóa trong quá trình, mới tiêu hao hết năng lượng thì càng nhiều một ít. Vì vậy, Thượng quan Tuyết Nhi chuyển hóa ra thánh lực thì so với bọn hắn mới thiếu một ít rồi. Đây là ở Thượng quan Tuyết Nhi thiên lực so với bọn hắn mạnh mẽ. Hơn nữa Hảo Miêu cung vô cực công tu luyện ra đích thiên lực lại cực kỳ dày đặc trình độ trên. Đừng quên, Thượng quan Tuyết Nhi ý châu thuộc tính cũng có 4 loại nhiều. Chu Duy Thanh đơn giản tính toán đi qua. Này nếu là bình thường thiên châu sư một thân thiên lực tiến hành chuyển hóa, ở tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm dưới tình huống, năng chuyển hóa cách 4-5 giọt cũng không tệ rồi. Mà dựa theo Chu Duy Thanh tính toán, nếu như muốn dùng thánh lực đem thân thể chứng mãn, bọn họ tuyệt đối là nhiệm trọng mà đường xa. Bởi vì ít nhất phải 300 giọt mới có thể hoàn thành quá trình này. Bất quá, một tháng này rồi không chỉ là khôi phục thiên lực mà thôi. Trừ bọn họ ra, tự thân thiên lực đều có chỗ tăng cường ở ngoài. Đối với thánh lực thao túng, bọn họ cũng tìm được một chút tiểu khiếu môn. Thí dụ như hiện tại bên trong cơ thể ba người thánh lực cũng không phải là đơn thuần chứa đựng đơn giản như vậy. Mặc dù bọn họ bản thân cũng không thể đồng thời có tứ đại thánh thuộc tính, nhưng thánh lực bản thân nhưng là tứ đại thánh thuộc tính đều đủ a. Vì vậy, đang không ngừng nếm thử cùng thao túng. Bọn họ bên trong cơ thể thánh lực hiện tại đã hiện ra làm một rất nhỏ thánh lực nước xoáy ở lặng lẽ xoay tròn. Cái này nước xoáy chính là bắt chước Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi tứ đại thánh thuộc tính tổ hợp thánh lực nước xoáy mà thành. Đừng xem thường cái này khi bọn hắn bên trong cơ thể tiểu tuyền cơn xoáy. Cho dù một tháng này bọn họ chủ yếu nhất liền làm rồi một món đồ như vậy chuyện, nhưng là cũng có cái này tiểu tuyền cơn xoáy lúc sau, bọn họ thánh lực thì sẽ không đi bởi vì sử dụng mà chảy mất hết. Cái này nước xoáy bình thời là sẽ không tự hành chuyển hóa bọn họ bên trong cơ thể thiên lực, chẳng qua là vẫn duy trì nguyên bản lớn nhỏ. Chỉ khi nào thúc giục thánh lực, sử dụng thánh lực, chỉ cần có cái này mô hình nhỏ thánh lực nước xoáy tồn tại. Như vậy, bọn họ bên trong cơ thể thánh lực cũng sẽ không chân chính tiêu hao hết. mà là xem chậm chạp khôi phục. Chu Duy Thanh vì thế cố ý thử qua một chút. Hắn tiêu hao hết thánh lực, xem lấy mỗi ngày một giọt tốc độ rời đổi theo thời gian phục hồi từ từ tới đây. Bất quá, đây cũng là có điều kiện tiên quyết. Đó chính là nhất định phải ít nhất có 10 giọt thánh lực duy trì cái này tiểu tuyển cơn xoáy. Này bị Chu Duy Thanh xưng là trụ cột thánh lực. Nói cách khác, trừ phi là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liên thủ dưới tình huống bảo đảm thánh lực không lưu thất. Nếu không nghe lời, ba người bọn họ ở sử dụng thánh lực lúc sau, mời giữ lại một nửa. Một tháng này, lấy ba người bọn họ đích thiên phú cùng tu luyện tốc độ, tăng lên mặt những thứ kia thiên lực cũng không tính nhiều. Nhưng là ba người tuy nhiên cũng có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Bởi vì bọn hắn bây giờ cũng đã có một mới tinh năng lực, chân chính thuộc về tứ đại thánh thuộc tính nghĩa sâu xa năng lực. Nhất là Thượng Quan Tuyết Nhi, cô ta bây giờ đối với Thiên Nhi là âm thầm có chút cảm kích. Dù sao, nếu như dựa theo tình huống bình thường, nàng là vĩnh viễn cũng không thể có thánh lực. Thiên Nhi rộng lượng, để cho Thượng Quan Tuyết Nhi cảm động hết sức. Nhị nữ ở giữa mâu thuẫn rồi cứ như vậy vô hình trung hóa giải rớt. Chu Duy Thanh vừa qua ở tu luyện gian khích thường xuyên xem nói trêu. Đây mới là tháng này tới nay hắn lấy được nhất đại thu hoạch. Mở rộng hai cánh tay, giã ngoại giật mình gân cốt. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói lần này kia Vương Bát Đản coi như lại đến, cũng không thể năng một chút thật có đánh chết năng lực của ta rồi. Lấy ta hiện tại thánh lực, ít nhất có thể bảo đảm 10 giây bên trong hắn giết không chết ta. Cũng có này thập giây giảm sóc, ứng đối xảy ra rồi cũng không cần như vậy e sợ. Thiên Nhi hì hì cười một tiếng, nói bản thân ta là cảm thấy chúng ta tốt nhất tu luyện phương pháp là hẳn là trở về chúng ta Vạn Thú Đế Quốc đi. Chỉ cần có đầy đủ đích thiên thú cho chúng ta tiến hành cắn nuốt. Hắc hắc. Chúng ta thánh lực là có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Ít nhất so với mình tu luyện mời mau hơn rất nhiều lực chờ chúng ta chân chính thiên lực tràn đầy toàn thân. Cuối cùng ngưng kết ra thiên đan lời mà nói. Như vậy, chúng ta chính là đại lục trên cường đại nhất thiên vương cấp. Thậm chí là thiên đế cấp cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười nói ngưng tụ thiên đan nào có dễ dàng như vậy. Mỗi người 1300 giọt thánh lực. Này cần bao nhiêu thiên thú mới được. Huống chi những thiên thú kia cũng không phải như vậy già yếu mà để cho chúng ta tùy ý cắn nuốt. Thiên Nhi hướng hắn thổ liễu thổ đầu lưới. Nói bất quá, Duy Thanh ngươi phải đáp ứng ta. Coi như là về sau chúng ta đi cắn nuốt thiên thú đích thiên lực phụ trợ tu luyện cũng không phải thật thương tổn bọn họ. Ta biết, lấy ngươi tà ma thôn phệ, nếu như là liền tánh mạng cùng nhau cắn nuốt sạch, tu luyện tốc độ là nhanh nhất. Nhưng là trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta không thể bởi vì bản thân mình thì đại lượng tàn sát thiên thú. Nói như vậy, ta thật sự là chịu không được. Chu Duy Thanh ha hả cười nói yên tâm đi, ta cũng vậy không muốn đi qua muốn đi giết thiên thú. Dù sao, lão bà của ta là thiên thú vua sao? Hơn nữa, nếu như là nhẹ nhàng dựa vào giết chóc đến tiến hành tu luyện tên là, ở trong lòng chúng ta nhất định sẽ xuất hiện một tầng bóng mờ. Đối với chúng ta tương lai xông vào cao hơn tầng thứ nhất định là cực kỳ bất lợi. Chương 200 thánh lực nước xoáy hạ. côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nếu như chúng ta thật dùng thánh lực ngưng tụ thành thiên đan, như vậy nó cũng không phải là thiên đan, mà là thánh đan rồi. Vẫn chưa có người nào đi qua này tu luyện con đường. Chúng ta chỉ có thể từng điểm lột lõi đi tới. Mặc dù tu luyện thánh lực hết sức khó khăn, nhưng tựa như Tuyết Nhi nói như vậy, một khi ta có thể thực hiện thành công ngưng tụ thánh đan lời mà nói, như vậy thì thật có thể đứng vững vàng ở đại lục cường giả rồi. Thánh lực diệu dụng bọn họ bây giờ có thể đủ nắm giữ cũng chỉ là một góc của băng sơn, tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Nhớ, muốn tiến hành càng nhiều là nếm thử thì cần đại lượng thánh lực. Hơn nữa, hiện tại thánh lực khôi phục tốc độ thật sự là quá chậm. Chỉ có Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liên thủ thúc giục đại hình thánh lực lúc xoáy lúc mới có thể mau lên một chút. Vì vậy, bọn hắn bây giờ quả thật còn cần đại lượng năng lượng. Không ngừng nhắc đến tinh khiết ra thánh lực, mới có thể càng nhiều là đi rõ ràng này thánh lực ảo diệu. Thượng quan Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh yên lặng nghe. Trong nội tâm nàng đối với Thiên Nhi thật là có chút hâm mộ. Hơn nữa hiện tại rồi, nếu không bài xích cô ta ở Chu Duy Thanh bên người, cùng các nàng ba tỷ muội so sánh, ngược lại Thiên Nhi nhưng là nhất phân phối Chu Duy Thanh. Bọn họ một cái có ám ma tà thần hổ huyết mạch, một cái có thần thánh thiên linh hổ huyết mạch. Lẫn nhau gia tăng mục đích chính là tứ đại thánh thuộc tính đều đủ. Hai người là như vậy phù hợp. Chu Duy Thanh nói đi thôi, chúng ta rồi nên đi ra rồi. Về thánh lực, đây là chúng ta ở giữa bí mật. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, ta hy vọng điều bí mật này chỉ có thể là thuộc về tự chúng ta. Ta biết các ngươi xuất thân từ thánh địa, rất nhiều chuyện mời làm trong nhà mình suy nghĩ. Nhưng là ở chuyện này trên, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Dù sao, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Mong khi bị người biết chúng ta có như vậy năng lực lời mà nói, sợ rằng sẽ làm khắp thiên hạ cường giả mơ ước. Tới lúc đó chờ chúng ta thì thật sự là nửa bước khó đi rồi. Đối với Thiên Nhi đề nghị, Chu Duy Thanh là tương đối động tâm. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ mong muốn thật chân chính đại lượng có thiên lực. Lấy trước mắt tu vi bình thường tu luyện dưới tình huống là căn bản không thể nào đạt tới. Chu Duy Thanh rồi mơ hồ có thể phán đoán ra. Thánh lực loại năng lực này cũng không phải là bọn họ cấp bậc này hẳn là có. Coi như là tứ đại thánh thuộc tính đều đủ, cũng có thể là ngưng tụ thiên đan về sau đi thêm tu luyện, từng bước đem thiên đan chuyển thành thánh đan mà bọn họ trước thời hạn có. Hơn nữa có thể đối với trong đó tiến hành tu luyện. Mấu chốt điểm ngay tại ở Chu Duy Thanh vốn có tà ma thôn phệ, còn bằng vào tà ma thôn phệ mới có thể cung cấp cho bọn hắn đầy đủ năng lượng ủng hộ. Mà mong muốn nhận được nhiều như vậy năng lượng, đi cắn nuốt Thiên Châu Sư là không thực tế. Trừ phi Chu Duy Thanh thật mời mạo đại không vi, đại khai sát giới. Vì vậy cắn nuốt thiên thú đích thiên lực hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá trước mắt bên này còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, còn không cách nào phân thân. Chu Duy Thanh đã âm thầm quyết định. Đợi đến bên này hết thảy đi lên quý đạo lúc sau, hắn nhất định phải cùng Thiên Nhi đi một chuyến Vạn Thú Đế Quốc. Đến Vạn Thú Thiên Đường có tăng lên mình và Thiên Nhi thánh lực. Nếu là thật có thể có được to ra thánh lực. Như vậy, tương lai thực lực của bọn họ có thể nghĩ đột phá thiên vương cấp. Thậm chí rất có thể cũng sẽ không gặp phải bình cảnh. Không từ mà biệt, có thánh lực tồn tại, tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng đã có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa thánh lực còn có rất nhiều không biết ảo diệu. Giống như là một khu đi thông Kim Sơn Đại Môn đã mở ra. Hắn có thể nào không tràn đầy kỳ vọng cùng ý chí chiến đấu đây? Nhị nữ đồng thời gật đầu. Các nàng mặc dù không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của các nàng đã cho Chu Duy Thanh khẳng định trả lời chắc chắn. Ít nhất ở kết thành thánh đan phía trước, mỗi khi bị người biết bọn họ có loại này thần kỳ năng lượng, như vậy nhất định sẽ khai ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ba người đi ra tu luyện tính thất, lập tức kinh động rồi cách vách ở lại Đoạn Thiên Lãng. Cửa mở ra, Đoạn Thiên Lãng từ trong phòng đi ra. Làm sao tiểu tử bế quan kết thúc? Đoạn Thiên Lãng khẽ cười nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần chuyển du đưa ra chút ý vị. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi cũng bị hắn thấy vậy nụ cười ửng đỏ. Còn Chu Duy Thanh cái này ra mặt dày người mới có thể không thèm để ý chút nào. Ngược lại là vẻ mặt rào rạt bộ dáng đắc ý. Sư thúc, những ngày qua đa tạ ngài. Chu Duy Thanh cung kính hướng Đoạn Thiên Lãng hành lễ. Hắn đối với Đoạn Thiên Lãng tôn kính tuyệt không so với đối với mình lão sư Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai Thiếu. Vị này thần sư tuyệt đối là một trong những người mà Chu Duy Thanh khâm phục nhất. Đoạn Thiên Lãng ha hả cười một tiếng, nói cùng sư thúc còn như vậy khách khí a. Lão sư ngươi kia mập mạp chết bầm không có ở đây, gặp phải chuyện như vậy ta có thể nào không chiếu cố nhiều ngươi. Long mập mạp người này nếu là biết có thích khách dám động đồ đệ của hắn. Hắc hắc. Chỉ sợ sẽ là đuổi kịp chân trời góc biển. Hắn cũng sẽ đem thích khách kia bắt được đến giết chết. Đối với thích khách cái nghề này ta không quá quen thuộc. Bất quá, một gã có thể đạt tới thiên vương cấp tu vi thích khách. Nói vậy ở thích khách trong thế giới cũng là tương đối cường đại tồn tại. Lần trước có thể hóa hiểm vi di nhưng là có thêm vận khí thành phần ở bên trong. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng không thể có chút khinh thường. Long mập mạp đi lâu như vậy, hẳn là rồi mau trở lại rồi. Ít nhất khi hắn trở về đến, hay là muốn giữ vững phải cảnh giác. Ngươi đi chỗ nào? Sư thúc cũng đều đi theo ngươi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói vậy thì đa tạ sư thúc rồi. Ra tính thất, Chu Duy Thanh lập tức hạ lệnh triệu tập tất cả vô song sư đoàn cao tầng khai hội. Đi tới Huyền Nguyệt Thành đã một tháng. Những ngày qua hắn luôn luôn ở bế quan. Có rất nhiều chuyện cũng đều phải xử lý. Hắn nhất định phải nhận được trực tiếp tin tức mới được. Thời gian không lâu, vô song sư đoàn trước mắt ở Huyền Nguyệt Thành có cao tầng đã toàn bộ tụ tập đến phủ thành chủ trong phòng nghị sự. Lâm Thiên Ngao là người thứ nhất đến. Đối với lần trước Chu Duy Thanh bị ám sát chuyện, hắn là nhất tự trách một cái. Hắn luôn luôn là lấy Chu Duy Thanh người theo đuổi tự cho mình là bản thân vừa am hiểu nhất phòng ngự. Dưới tình huống như vậy, hắn không có thể thi hành tốt bảo vệ Chu Duy Thanh nhiệm vụ. Hắn có thể nào không buồn bực đây? Nhưng là có lẽ là bởi vì làm chuyện lần này kích phát rồi trong lòng hắn ý chí chiến đấu. Trong một tháng này, hắn cuối cùng đột phá đến Bảy Châu. Hơn nữa thông qua ban đầu theo Thiên Châu đảo trên lấy được ngưng hình quyển trục. hoàn thành thứ 7 mảnh tổ hợp tấm chắn ngưng hình. Lệnh tự thân lực phòng ngự lại càng đạt đến một cái trình độ kinh người. Lâm Thiên Ngao tự hỏi, nếu như thích khách kia lại đến, hắn ít nhất cũng có thể giúp Chu Duy Thanh chính diện ngăn trở đối phương một kích. Chu Duy Thanh cao ở chủ vị. Mọi người lần nữa nhìn thấy bọn họ vị này một tháng không có lộ diện sư đoàn trưởng. Ánh mắt cũng phải kinh dị. Bởi vì bọn họ phát hiện, Chu Duy Thanh cũng tốt, Thiên Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng được, tựa hồ cũng cùng một tháng phía trước cũng có chút khác. Này chủ yếu là thể thấy tại khí chất trên, mọi người nói không rõ ràng là cái gì, nhưng cảm giác cũng không sai. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói thật sự ý không tốt, trong khoảng thời gian này vì dưỡng thương, ta lười biếng rồi. Hiện tại chúng ta tình huống như thế nào, mọi người nói một chút đi. Lâm đại ca, ngươi trước. Lâm Thiên Ngao vĩnh viễn cũng là như vậy trầm mùn. Gật đầu. Nói trước mắt tình huống của chúng ta tương đối lý tưởng. Dự định mục tiêu cũng đều đã đạt đến. Trước mắt bên trong thành trừ chúng ta Vô Song doanh chiến sĩ ở ngoài đã mộ tập rồi 300 tân binh. Mặc dù những tân binh này lực chiến đấu còn chưa ra hình dáng gì, rất khó ở trên chiến trường đưa đến tác dụng gì, nhưng dùng để xử lý một chút thông thường thủ vệ công việc vẫn là có thể. Ít nhất sẽ không để cho nhân thủ của chúng ta như vậy trứng chọi đá rồi. Dù sao, huyện Nguyệt Thành mặc dù không lớn, nhưng cư dân số lượng nhưng là tương đối không ít. Khắc Lôi Tây Đế Quốc trước mắt còn không có tiến công hướng đi. Bất quá bọn hắn đã tại cách chúng ta ngoài 300 dặm Tinh Nguyệt Thành tụ tập 3 cái sư đoàn binh lực. Trong đó bao gồm một cái đến từ Bách Đạt Đế Quốc sư đoàn. Một khi triển khai hành động, trong vòng 3 ngày đêm có thể đã tới huyện Nguyệt Thành phủ cận. Đối với chúng ta khởi xướng tiến công, Phỉ Lệ Đế Quốc nhóm đầu tiên vật liệu đã vận đạt, đủ để chống đo chúng ta hao tổn rồi. Cùng Phỉ Lệ Đế Quốc ở giữa đường tiếp tế cũng đã thành lập lên. Chúng ta Vô Song sư đoàn chủ lực trước mắt đã xuất phát, chính thông đi qua Trung Thiên Đế Quốc hướng Phỉ Lệ Đế Quốc đi tới. Phải đi qua Phỉ Lệ Đế Quốc đến cùng chúng ta hội hợp. Mặc dù là đại quân tập thể hành động, nhưng bởi vì cũng là kỵ binh nguyên nhân, nhiều nhất lại có tầm một tháng là có thể đã tới. Tới lúc đó chờ, coi như Khắc Lôi Tây Đế Quốc có thể tụ họp một cái quân đoàn binh lực tới đây, chúng ta rồi hoàn toàn có thể đủ ứng phó. Phỉ Lệ Đế Quốc chịu trách nhiệm chúng ta Vô Song sư đoàn thông qua bọn họ cảnh nội lúc hết thảy tiếp liệu. Ngụy Phong cùng Hô Phong phó đoàn trưởng tiến hành chỉ huy. Đại bộ đội so với dự tính thời gian trước thời hạn đến đây là tất nhiên. Tuy nhiên trang bị còn tỉnh không đầy đủ hết, nhưng Trung Thiên Đế Quốc phương diện đã đáp ứng chúng ta, chịu trách nhiệm cho chúng ta vận chuyển đã định chế trang bị. Hơn nữa rồi giúp đỡ chúng ta một nhóm kim tệ. Đồng thời, Trung Thiên Đế Quốc quân bộ đưa tới một phong thư yêu cầu do ngươi thân khải. Vừa nói, Lâm Thiên Ngao lấy ra một phong thư đưa cho Chu Duy Thanh. Trung Thiên Đế Quốc quân bộ gửi thư. Đối với cái này một chút, Chu Duy Thanh cũng là có chút kinh ngạc. Lập tức, mở ra giấy viết thư thì ở trước mặt mọi người nhìn lại. Trung Thiên Đế Quốc quân bộ này đưa tin tức tương đối không ngắn. Phía trên đầu tiên nhắc tới chính là trước mắt đại lục Nam Phương tình thế. Nhất là đem Đan Đốn Đế Quốc dị động, cùng với Bách Đạt Đế Quốc cùng Đan Đốn Đế Quốc có khả năng tiến hành liên hiệp tiến hành cẩn thận nói rõ. thậm chí còn mang vào rồi một chút về Bách Đạt Đế Quốc binh lực phân bộ tình huống cụ thể. Đồng thời, Trung Thiên Đế Quốc quân bộ tỏ vẻ nguyện ý đối với Thiên Cung Đế Quốc tiến hành nhất định tư chất giúp. Vật liệu cùng kim tiền đều có, sẽ thông qua một chút đặc thù con đường trực tiếp đưa tới đây. Nhưng bọn hắn thì có một cái yêu cầu. Mời Thiên Cung Đế Quốc mau sớm phục quốc. Đồng thời, thông qua đối với Khắc Lôi Tây Đế Quốc chiến tranh, đối với Bách Đạt Đế Quốc khởi ngoài nhất định kiềm chế tác dụng. Trong thư thẩm danh còn tỏ vẻ, nếu có phải cần tên là Trung Thiên Đế Quốc nguyện ý đối với Thiên Cung Đế Quốc tiến hành nhất định binh lực trợ giúp. Ở phong thư này trên đều ghi lại vật liệu ủng hộ cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nhìn phong thư này lúc sau, Chu Duy Thanh đầu tiên cảm giác chính là Trung Thiên Đế Quốc tài đại khí thô. Trung Thiên Đế Quốc cho phần này kim tiền cùng vật liệu ủng hộ. Thậm chí so với trước kia Thiên Cung Đế Quốc một năm tổng thu nhập từ thuế còn nhiều hơn. Chương 201 Thánh lực sống lại. Luyện ngục thiên sứ thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nhìn xong phong thư này, Chu Duy Thanh trên mặt nhộn nhạo lên một tia nụ cười thản nhiên. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, chúng ta phục quốc cơ hội vừa đúng a. Vừa nói, Chu Duy Thanh đầu tiên đem trên tay phong thư này giao cho bên người Thượng quan Tuyết Nhi, làm cho nàng xem một chút. Thượng quan Tuyết Nhi tuyệt đối có thể coi như là Trung Thiên Đế Quốc đại biểu. Trung Thiên Đế Quốc gửi thư, Chu Duy Thanh tự nhiên muốn làm cho nàng trước tiên nhìn một chút. Xem xong rồi phong thư này, Thượng quan Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, nói theo tình huống trước mắt đến xem, Đan Đốn Đế Quốc toan tính không nhỏ. Chúng ta Trung Thiên Đế Quốc nằm ở đại lục ngay giữa, cùng nhiều quốc gia giáp giới, cũng là đại lục trên quốc thổ diện tích chung lớn nhất quốc gia. Đan Đốn Đế Quốc trực tiếp hướng ta đế quốc phát động công kích hẳn là không dám. Nhưng bọn hắn tại địa lý vị trí lại có thật lớn ưu thế. Thông qua tầm ăn lên chung quanh quốc gia có thể nhanh chóng tiến hành lớn mạnh. Nếu như bọn họ thật cùng Bách Đạt Đế Quốc liên hiệp lời mà nói, như vậy đúng là khổng lồ uy hiếp. Cách Lý Phỉ Nặc Đế Quốc trận chiến này mặc dù đã tạm thời kết thúc, nhưng cách Lý Phỉ Nặc Đế Quốc cũng bị Đan Đốn Đế Quốc đột nhiên công kích đánh cho tàn phế rồi. Nếu như Bách Đạt Đế Quốc lại hướng Phỉ Lệ Đế Quốc phát ra phát động chiến tranh lời mà nói, như vậy toàn bộ đại lục Tây Bắc chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Ta đế quốc cùng Đan Đốn Đế Quốc ở giữa kia mười mấy tiểu quốc gia đối với Đan Đốn Đế Quốc mà nói, chẳng qua là cái thớt gỗ trên thịt mà thôi. Tùy thời cũng có thể một ngụm ăn. Mà ta đế quốc được Vạn Thú Đế Quốc kiềm chế, ít nhất trước mắt còn không có quá nhiều tinh lực đi chiếu cố. Chu Duy Thanh gật đầu, nói cho nên ta nói thời thế tạo anh hùng. Nếu như chúng ta có thể ở chỗ này trợ giúp Trung Thiên Đế Quốc cùng Phỉ Lệ Đế Quốc kéo Bách Đạt Đế Quốc cùng Đan Đốn Đế Quốc kế hoạch, không thể nghi ngờ đối với trước mắt đại lục tình thế là có trợ giúp rất lớn. Nghe hắn vừa nói như thế, tại chỗ vẻ mặt của mọi người cũng đều lộ rõ có chút quái dị. Chỉ có toàn bộ Vô Song sư đoàn, bọn họ cũng mới còn một vạn người mà thôi. Ở Chu Duy Thanh trong miệng, nhưng thành có thể xung quanh đại lục thế cuộc trọng yếu chỗ rồi. Điều này thật sự là có chút đại ngôn bất tàm a. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói các ngươi còn đừng không tin. Bị vây địa lý vị trí trọng yếu, chúng ta hiện tại nơi ở là hết sức trọng yếu. Nếu như có thể phục quốc thành công, như vậy chúng ta giống như là một viên là tối trọng yếu con cờ đặt ở rồi đại lục Tây Phương. Không sai. Trước mắt chúng ta còn xa không đủ mạnh lớn. Nhưng là chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian cùng kỳ ngộ, để cho ta hợp nhất rồi trước kia thuộc về chúng ta Thiên Cung Đế Quốc quân đội, lại tiếp tục lớn mạnh. Bằng vào chúng ta toàn thể Ngự Châu Sư tạo thành vô song sư đoàn làm sắc bén nhất một thanh lợi kiếm, chưa chắc thì không thể cho Bách Đạt Đế Quốc bọn họ tạo thành phiền toái. Ít nhất, ta nhưng lấy khẳng định, Bách Đạt Đế Quốc còn không có bất kỳ một chi quân đội có thể cùng chúng ta vô song sư đoàn so sánh. Chỉ cần chúng ta có thể thành công giết chết Khắc Lôi Tây Đế Quốc, để cho Trung Thiên Đế Quốc cùng Phỉ Lệ Đế Quốc thấy năng lực của chúng ta, như vậy đến từ chính bọn họ tài lực ủng hộ lập tức cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần tiền, không nên binh. Đây là Phỉ Lệ Đế Quốc cùng Trung Thiên Đế Quốc nhất hy vọng nhìn qua. Bởi vì bọn họ không có có nhiều hơn binh lực đối với chúng ta tiến hành ủng hộ. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu, nhưng lại là người thứ nhất đối với Chu Duy Thanh lời vừa rồi tỏ vẻ rồi đồng ý. Ngươi nói rất có lý, nhưng này hết thảy mọi thứ cũng là thành lập ở chúng ta có thể chiến thắng Khắc Lôi Tây Đế Quốc điều kiện tiên quyết. Hơn nữa còn nhất định phải ở Bách Đạt Đế Quốc đối với chúng ta coi trọng phía trước làm được. Căn cứ chúng ta hiện nay đang lấy được tin tức, Bách Đạt Đế Quốc nhiều năm trước tới nay nghỉ ngơi dưỡng sức, cả nước tổng binh lực vượt qua 140 vạn. Mặc dù không thể cùng Đan Đốn Đế Quốc so sánh, nhưng ở binh lực trên đã vượt qua Phỉ Lệ Đế Quốc rồi. Chúng ta vô song sư đoàn cường thịnh trở lại cũng chỉ có 1 vạn người. Mà Bách Đạt Đế Quốc cường giả cũng tuyệt không phải nho nhỏ Khắc Lôi Tây Đế Quốc có thể bằng được. Khẽ mỉm cười, Chu Duy Thanh trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng thần quang. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt tia sáng mỗi một lần lóe lên, không khí tựa hồ cũng sẽ vì hướng tới đọng lại mấy phần. Khí thế cường đại rồi đang lúc này theo trên người hắn bộc phát ra, đột nhiên đứng lên, hai mắt híp lại, trầm giọng nói Khắc Lôi Tây, đánh cho tàn phế bọn họ, tựa như tay cũng không cần quá nhiều thời gian. Đẳng cấp đại quân chúng ta chạy tới thì cho bọn hắn một chút ngoan. Khấu rồi trước mắt Tinh Nguyệt Thành bên kia tình huống cụ thể như thế nào? Khấu rồi trước một bước. Đoàn trưởng, căn cứ chúng ta trinh sát, bọn họ tạm thời còn không có mời hành động dấu hiệu, tựa hồ là đang đợi cái gì. Nhưng theo Tinh Nguyệt Thành chung quanh cùng với chỗ xa hơn đến xem, ít nhất tạm thời bọn họ là không có lại điều binh dấu hiệu. Nếu như Khắc Lôi Tây hướng chúng ta phát động công kích, hẳn là cũng chỉ có này 3 cái sư đoàn binh lực rồi. Nhưng là theo đủ loại dấu hiệu đến xem, bọn họ tựa hồ là đang đợi cường giả đến. Nói cách khác, khi bọn hắn lần sau thời điểm tiến công, chúng ta rất có thể gặp mặt đối với bọn họ Thiên Châu Sư. Hơn nữa, chúng ta kể từ khi mở thành khôi phục Huyền Nguyệt Thành cùng ngoại giới mua bán lúc sau, mặc dù bắt được không ít mật thám, nhưng là nhất định sẽ có cá lọt lưới. Vì vậy, binh lực của chúng ta bao nhiêu, đối phương hẳn là có thể biết đại khái. Duy nhất không rõ ràng chính là chúng ta thực tế lực chiến đấu rồi. Coi như địch nhân đánh giá cao chúng ta, rồi nhiều nhất đem chúng ta phân định ở 5.000 người xung quanh. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng, khắc lôi Tây Đế Quốc đây là muốn duy nhất đem chúng ta đánh tan à. Đợi chờ Thiên Châu Sư sao? Ta nhớ được không sai lời mà nói. Khắc lôi Tây Đế Quốc hẳn là có một vị bảy châu tu vi Thiên Châu Sư. Ngự Châu Sư tổng số lượng không cao hơn 50 người đi. Xem ra bọn họ đối với chúng ta vẫn là rất coi trọng. Chẳng qua là không biết lần này có thể hay không có Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư cùng nhau đến đây. Chiết tích trước mắt chúng ta kia 300 tân binh tiếp nhận và huấn luyện tình huống như thế nào? Ngôn Chiết tích nói tiếp nhận và huấn luyện tình huống rất tốt. Ghi danh đầu quân có ít nhất gần vạn người. Này 300 người là đi qua chọn lựa kỹ càng ra tới. Tuổi ở 18 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống. Thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Bọn họ sĩ khí rất cao. Hơn nữa chúng ta cho quân lương rồi đầy đủ phong hậu. Cho nên mọi người hiện tại trạng thái cũng không tệ. Tiếp nhận và huấn luyện cũng rất dốc sức. Bất quá, tân binh cuối cùng là tân binh. Không có trải qua chiến trường gặp qua huyết. Bao gồm ta tên tân binh này tổng chỉ huy cũng đều là như thế. Vì vậy, đối với sức chiến đấu của bọn họ, ta cũng nhìn không tốt. Nếu như chẳng qua là thủ thành lời mà nói, có lẽ còn có thể tạo được nhất định tác dụng. Chu Duy Thanh đối với Ngôn Chiết tích thực sự cầu thị thái độ hết sức thưởng thức. Hài lòng gật đầu. Nói mới là một tháng, có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng. Chiết tích ngươi cực khổ. Trước mắt chúng ta chủ yếu lực chiến đấu như cũ còn 700 người, địch nhân có 3 cái sư đoàn. Chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Vô Song sư đoàn đại bộ đội đến. Nhất định phải làm tốt lấy 700 người đối mặt địch nhân 3 cái sư đoàn có thể. Vì vậy theo hiện tại bắt đầu tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng thủ. Lấy 700 Vô Song chiến sĩ cộng thêm 300 tân binh, phòng thủ Huyền Nguyệt Thành cho đến viện quân của chúng ta đến. Chu Duy Thanh lời nói này ở khấu dụ. Ngôn Chiết tích hai cái này như cũ không có chân chính gặp qua Vô Song sư đoàn lực chiến đấu người mới xem ra. Thật sự là có chút điên cuồng. 700 lão binh cộng thêm 300 tân binh. Mời đối mặt gấp 10 lần là địch nhân của bọn họ. Ngoại trừ điên cuồng, bọn họ nghĩ không ra cái gì khác giải thích. Nhưng ở bắt đầu thuộc về Vô Song doanh các chiến sĩ xem ra, này tựa hồ là chuyện rất bình thường. Hoặc là nói bọn họ cho tới bây giờ chưa có đem khắc lôi Tây quân đội nhìn ở trong mắt. Liền vạn thú đế quốc đại quân cũng đều ở trên tay bọn họ kinh ngạc. Những thứ này khắc lôi Tây người vừa lại tính là cái gì đây? Số lượng ưu thế cũng không phải là tuyệt đối thắng thế. Nhìn khấu dụ cùng Ngôn Chiết tích sắc mặt, Chu Duy Thanh cũng không lo lắng. Ở trong thực chiến, bọn họ sẽ rõ. Khấu dụ theo hiện tại bắt đầu nghiêm mật quản chế khắc lôi Tây quân đội hướng đi. Một khi bọn họ có điều động tác lập tức trở về báo. Chiết tích, ta đem phòng thủ thành phố nhiệm vụ giao cho ngươi. Huyền Nguyệt Thành mặc dù không coi là đến cỡ nào chắc chắn, nhưng chỉ cần có đầy đủ thủ thành khí giới, chúng ta thì có thể kiên trì càng lâu. Trưng dụng tất cả bên trong thành tiệm thợ rèn toàn bộ cho chúng ta chế tạo mũi tên cùng cần thiết vũ khí. Tùy thời làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Bây giờ đối với là khắc lôi Tây người mà nói, bọn họ chỉ cần muộn một ngày, chúng ta tỷ số thắng thì càng lớn một phần. Phải. Hai người đồng thời đáp ứng một tiếng. đối với Khắc Lôi Tây cùng Bách Đạt Đế Quốc liên quân ba cái sư đoàn binh lực, Chu Duy Thanh thật ra thì cũng không phải là rất lo lắng. Nhưng hắn rõ ràng, một khi khai chiến như vậy, tên kia nhất định núp chắc thiên vương cấp thích khách thì có tùy thời ra tay công kích cơ hội của mình. Đây mới là phiền toái nhất. Nhất định phải cẩn thận ứng đối đối phương. Ngay tại Chu Duy Thanh mời dự họp hoàn thành thì đến ngày thứ 10. Khấu Dụ truyền đến tin tức. Khắc Lôi Tây bên kia ba cái sư đoàn cuối cùng động. Chính lấy tốc độ cực nhanh hướng Huyền Nguyệt Thành phương hướng mà đến. Ở nơi này ba cái sư đoàn ở bên trong, hẳn là có hai cái kỵ binh hạng nặng chỉnh biên doanh. Hiển nhiên, 200 vô song kỵ binh hạng nặng lực chiến đấu bọn họ đã biết được rồi. Chuẩn bị dùng tuyệt đối số lượng đến chiếm cứ ưu thế. Huyền Nguyệt Thành cửa thành lần nữa phong bế. Cho dù dựa lưng vào Phỉ Lệ Đế Quốc, nhưng đối với là trước mắt Huyền Nguyệt Thành mà nói, vẫn như cũ là tứ cố vô thân. Bọn họ là một khu cô thành. Ở phong thành lúc sau, Chu Duy Thanh lập tức ra lệnh các chiến sĩ ở trong thành tản bộ truyền đi tin tức sắp có viện quân đã tới. Trên đầu thành, đại biểu Thiên Cung Đế Quốc đại kỳ phấp phới. Tất cả chiến sĩ cũng đều đã làm tốt rồi nghênh kẻ địch chuẩn bị. Khắc Lôi Tây ba cái sư đoàn binh lực ở ba ngày sau đã tới Huyền Nguyệt Thành ngoài. Lần này, bọn họ trực tiếp trú đóng ở rồi khoảng cách Huyền Nguyệt Thành còn 10 dặm địa phương. Do đó hiển lộ rõ ràng rồi đối với trận chiến này tình thế bắt buộc. Doanh trại đóng quân đối với Huyền Nguyệt Thành mơ hồ bày biện ra bán vây quanh hình thái. Chu Duy Thanh một thân nhung trang, đứng ngạo nghễ là đầu tường. Đối mặt phương xa tảng lớn liên doanh, hắn một chút cũng không nóng nảy. Theo trên đầu thành nhìn lại, kia ba cái sư đoàn rõ ràng cho thấy có chủ thứ hai điểm. Nằm ở trung ương chính là cái kia sư đoàn, giơ lên Bách Đạt Đế Quốc đại kỳ, quân dung nghiêm chỉnh, hiển nhiên là lần này công kích Huyền Nguyệt Thành chủ lực. Bách Đạt Đế Quốc quân đội tự nhiên là vượt qua xa Khắc Lôi Tây Đế Quốc những thứ kia hỗn tạp sư đoàn có thể so sánh. Cũng chính là này thuộc về Bách Đạt Đế Quốc sư đoàn lệnh Chu Duy Thanh cảm nhận được rõ ràng áp lực. Chương 201 Thánh lực sống lại. Luyện ngục thiên sứ chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Lão đại cho chúng ta ra ngoài xung phong chém giết một trận đi. Ba cái sư đoàn thì như thế nào? Giống nhau lưu không được chúng ta. Mã Quần ở Chu Duy Thanh bên người xin được ra ngoài chiến đấu. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không được. Lần này địch nhân không giống với. Hơn nữa các ngươi ở lần trước trong chiến đấu lộ mặt qua, địch nhân dù sao đã muốn đều đề phòng. Nếu như là các ngươi hai cái đại đội đều ở đây bên trong, ta sẽ phái các ngươi ra ngoài hủy đối phương lòng tin. Nhưng các ngươi hiện tại chỉ có 200 người. Nếu là thật bị đối phương hai cái doanh kỵ binh hạng nặng cuốn lấy, coi như là lấy lực chiến đấu của các ngươi, mong muốn toàn thân trở lui rồi cũng không dễ dàng. Bên kia Lỗi Tử nói, lão đại kia cho chúng ta bay ra đi. Bay đến bọn họ trên đỉnh đầu để cho bọn họ biết cái gì gọi là thần binh trời giáng. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói có các ngươi cơ hội xuất thủ. Bất quá, chúng ta vô song không quân vẫn không thể sớm như vậy thì bại lộ. Còn không phải lúc. Ngự mâu tất cả chuẩn bị xong chưa? Mấy cái kia đồ chơi ứng đối công thành địch nhân so với mũi tên tốt hơn dùng. Lỗi Tử gật đầu, nói sớm thì chuẩn bị xong. Theo tiến vào huyện Nguyệt Thành bắt đầu, thì ra lệnh thợ rèn chế tạo hơn nữa tự chúng ta mang đến cũng không thiếu. Vừa nói, Lỗi Tử còn hướng Chu Duy Thanh khoa tay múa chân một chút trên tay mình chiếc nhẫn chữ vật. Chu Duy Thanh từng để cho Lâm Thiên Ngao phạm vi lớn thu mua chiếc nhẫn chữ vật. Hiện tại ngoại trừ Vô Song sư đoàn cao tầng ở ngoài, dư thừa ra tới chiếc nhẫn chữ vật cũng đều trang bị cho đệ nhất đại đội. Mặc dù hiện tại Chu Duy Thanh trên tay còn này 700 có thể dùng binh lính, nhưng ngàn vạn không nên quên, coi như là ở toàn bộ Vô Song sư đoàn ở bên trong, hắn mang đến này 700 người cũng là trong đó người nổi bật. Tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Ít nhất còn có nửa tháng, viện quân của chúng ta mới có thể đã tới. Trong đoạn thời gian này, chúng ta nhất định phải cố thủ đầu tường. Tuyệt không có thể cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Dạ, một đám Vô Song sư đoàn các tướng lính ầm ầm đồng ý. Chu Duy Thanh lo lắng, cũng không phải là địch nhân chính diện tiến công, có thành tường làm dựa vào. Theo chính diện mong muốn công phá do Vô Song các chiến sĩ thủ vệ đầu tường, vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng là Vô Song sư đoàn ở chỗ này cũng chỉ có 700 người. Bởi vì cái gọi là phân thân thiếu phương pháp, nếu như địch nhân lấy vây khốn phương thức, sau đó đồng thời theo bốn phương tám hướng tiến công lời mà nói, nhân thủ của hắn cũng rất là trứng chọi đá rồi. Vì đối phó tình huống như thế, Chu Duy Thanh đã tiến hành thống nhất phân phối. Vô Song cung tiến thủ ở chính diện bố trí 200 người, còn thừa lại ba mặt khác bố trí 100 người. Mà Vô Song kỵ binh hạng nặng thì chuyển thành thủ thành bộ binh hạng nặng. Mỗi cách phương hướng cũng là 50 người. Lấy những thứ này binh lực căn bản không thể nào bận tâm đến tất cả phương vị. Nhưng đây cũng là không có biện pháp cử động. Chỉ cần địch nhân thống soái không phải người ngu, nhất định sẽ bởi vì Vô Song sư đoàn trước mắt binh lực mà khởi xướng như vậy tiến công. Vô Song kỵ binh hạng nặng ở bốn bề thành tường đã đúng chỗ rồi. Nhưng 500 Vô Song cung tiến thủ tuy nhiên vẫn ở tránh diện đứng ở trên tường thành. Bằng vào bọn họ ngưng hình hai cánh, tùy thời cũng có thể chạy tới những khác phương hướng đi. Cho nên còn không thấy bọn họ có tâm trạng lo lắng. Khắc Lôi Tây phương diện giống như một chút cũng không nóng nảy. Đi tới ngoài thành sau, thậm chí ngay cả liên tục 3 ngày cũng không có tiến công. Chỉ là bọn hắn trú đóng ở khoảng cách huyện Nguyệt Thành còn 10 dặm địa phương, tạo thành lực áp bách nhưng là không chút nào giảm. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại chiến thuật tâm lý. Khắc Lôi Tây nhất phương dẫn đội nhất định là một gã ưu tú tướng lãnh. Khi bọn hắn đi tới ngoài thành ở vào ngày thứ tư, Chu Duy Thanh bị khẩn cấp mời lên đầu tường. Lúc này mới vừa qua khỏi điểm tâm thời gian. Khi hắn thấy ngoài thành thanh tĩnh, cho dù là lấy Chu Duy Thanh trầm ổn tâm thái, sắc mặt cũng phải thay đổi. Hắn cuối cùng hiểu được tại sao Khắc Lôi Tây người phía trước 3 ngày không có tiến công. Đại lượng công thành khí giới từ hậu phương vận chuyển lên trước Khắc Lôi Tây quân doanh. Trong đó còn bao gồm một chút đặc biệt sử dụng cho công thành xe công thành. Những thứ này xe công thành mục tiêu cũng không phải là công phá cửa thành, mà là dùng để vận binh. Mỗi một cỗ xe công thành đều có 5 thước chiều rộng, 10 thước dài, 4 bề là bánh xe. Phía trên có thiết bản cùng bảo phủ, xung quanh là gia châu. Xe công thành phía trước được cực kỳ xem trọng, có vô số đao phong lưới dao sắc bén. Mỗi một cỗ xe công thành ít nhất có thể chứa đựng 50 tên lính. Trong xe có đầy can. Bọn họ chỉ cần thôi động xe công thành. Có thể coi thường bao gồm kỵ binh hạng nặng ở bên trong cùng phần lớn binh chủng và cung thủ. Từng bước đi tới dưới thành. Loại này xe công thành chắc là mới được vận tới 50 cỗ xe nhiều. Trừ lần đó ra. Thậm chí còn có 10 chiếc ném đá. Cùng các loại công thành khí giới. Hơn nữa tạm thời xây dựng lên 4 tòa có thể chuyển động ngay lập tức tòa nhà hình tháp. Có thể nói là cực kỳ đầy đủ hết. Chu Duy Thanh quả thật không ngờ rằng. Ở biết rõ huyện Nguyệt Thành bên trong quân coi giữ có hơn 3.000 người. Hơn nữa phần lớn cũng đều là tân binh dưới tình huống. Khắc Lôi Tây thế nhưng vận dụng như thế đông đảo vật liệu đến đây tiến công. Có thể thấy được đối với bọn họ đến cỡ nào coi trọng. Những thứ này công thành khí giới chắc chắn mang cho thủ thành nhất phương thật lớn phiền toái. Nhất là những thứ kia xe công thành. Làm cho bọn họ. Vô song cung tiến thủ lực công kích cùng vô song kỵ binh hạng nặng ngay tại bình nguyên địa hình trên phạm vi lớn giảm xuống. Lấy xe công thành làm công sự che chắn. Ngoại trừ bên trong xe binh sĩ ở ngoài. Duy nhất ít nhất có thể chuyển vận 4-5 ngàn binh lính đến dưới thành. Phối hợp thang mây công thành, xe bắn đá công kích. Cho thủ thành nhất phương đem tạo thành áp lực cực lớn. Mắt thấy những thứ kia công thành khí giới được đẩy đến phía trước. Chậm rãi hướng huyện Nguyệt Thành tiến tới gần mà đến. Rồi sau đó Khắc Lôi Tây đại quân rồi bắt đầu có hành động. 50 cỗ xe công thành cùng đại lượng công thành khí giới chung quanh bên trong mặc dù là trang bị đầy đủ binh lính. Hai cái doanh bộ binh hạng nặng cộng thêm hai cái doanh kỵ binh hạng nặng hộ vệ lấy những thứ kia công thành khí giới chậm rãi trước đặt ở. Phía sau là ít nhất 4 doanh bộ binh. Khắc Lôi Tây người hẳn là ở nơi này lần đầu tiên công kích. Sẽ chủ lực phái đi ra. Hơn nữa nhìn ý của bọn hắn. Một chút cũng không có từ cánh hông công kích bộ dạng. Hoàn toàn là muốn chính diện công kích. Bị lừa. Chu Duy Thanh lập tức liền ý thức được của mình sai lầm. Địch nhân chính là đoán được hắn cho là đối phương xem lấy binh lực bọn họ thiếu nên sẽ theo 4 bề tiến công. Nhưng giờ ngược lại đem chủ lực toàn bộ tụ họp ở tránh diện phát động thế công. Phối hợp với như vậy đông đảo công thành khí giới trận chiến này tuyệt không tốt đánh. Lão đại cho chúng ta ra khỏi thành giết một trận đi. Hủy bọn hắn công thành khí giới. Trên đầu thành mỗi người tâm tình cũng phải đầy áp lực. Mã quần không nhịn được lần nữa mời chiến. Chu Duy Thanh khoát tay áo, không được, kẻ địch quá nhiều người rồi, còn có xe công thành làm chỗ dựa. Các ngươi ra ngoài quá mức nguy hiểm. Ngôn Chiết Tích nói lão đại có muốn hay không đem những khác ba mặt vô song kỵ binh hạng nặng triệu hồi đến. Chu Duy Thanh lắc đầu nói không. Mặt khác ba mặt rồi tùy thời có khả năng mặt đối với công kích của địch nhân. Các ngươi nhìn, nơi xa Khắc Lôi Tây quân doanh bên kia, khinh kỵ binh đã được điều đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ công thành năng lực sẽ không quá mạnh, nhưng cũng không phải chúng ta những tân binh kia có thể chống đo. Đây là một trận đánh ác liệt, các huynh đệ cũng đều lên tinh thần. Thắng trận chiến này chúng ta là có thể nhìn đến viện quân đến. Nếu như không có kia ẩn giấu ở âm thầm thiên vương cấp thích khách. Cũng sợ trước mắt quân địch cường thịnh trở lại một lần. Chu Duy Thanh cũng sẽ không có nửa phần nổi giận. Nhưng này âm thầm địch nhân nhưng dính dấp rồi hắn thật lớn tinh lực, tùy thời phải đề phòng. Cảm giác như vậy rất không thoải mái. Địch nhân càng ngày càng gần rồi. Những thứ này khắc lôi tây binh lính chỉ huy hết sức đúng chỗ. Một chút cũng không có liều lính ý tứ. Chẳng qua là chậm chạp đi về phía trước. Nhưng đặc biệt vững vàng. Đội hình giữ vững chỉnh tề. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. Lão tử trước tiên đưa bọn họ điểm lễ ra mắt rồi hãy nói. Vừa nói. Hai tay hắn ở trước người vẽ bề ngoài. Lục tuyệt thần mang trận phóng thích mà ra. Đồng thời rồi thả ra rồi long hổ biến. Khổng lồ hai cánh ở sau lưng mở ra. Tại chỗ tất cả ngự châu sư cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong không khí khổng lồ các loại thuộc tính năng lượng đang ở điên cuồng hướng Chu Duy Thanh thân thể ngưng tụ đi. Đứng ở Chu Duy Thanh thân thể hai bên Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi theo bản năng nhích tới gần hắn một chút. Thời khắc cảnh giác chung quanh hết thảy. Chu Duy Thanh sẽ đối ngoại thi triển công kích. Điều này hiển nhiên vừa cho kia không biết giấu riêng ở địa phương nào thiên vương cấp thích khách lấy đánh lén cơ hội. Cẩn thận là không thừa, nhị nữ dĩ nhiên phải cảnh giác rồi. Không chỉ là bọn hắn. Lâm Thiên Ngao rồi đứng ở Chu Duy Thanh phía sau. Hắn lại càng trực tiếp. Bảy châu tổ hợp ngưng hình thuẫn phóng thích mà ra. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt chung quanh. Tùy thời làm tốt ứng biến chuẩn bị. Phách Vương cung tản ra lạnh lẽo hơi thở. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Cung căng ra thành vòng như trăng đầy tháng. Ở lục tuyệt thần mang trận thấp thoáng. Long hổ biến trạng thái khiến hắn giống như là một tôn ác ma. Nhất là một ít thanh giống như hổ khiếu loài hét lớn. Càng làm cho trên đầu thành tất cả chiến sĩ tinh thần hơi bị rung lên. Đối mặt địch nhân ác bách. Cùng với mấy ngày hôm trước uy hiếp thời khắc tồn tại áp lực. Trên đầu thành các chiến sĩ tinh thần cũng phải xuống thấp. Chu Duy Thanh có thể không là một ưu tú người chỉ huy. Nhưng ở cái nhìn đại cục trên nhưng đủ để cùng ưu tú nhất thống soái bằng được. Hắn ngoan rõ ràng vào lúc này chính mình ứng với nên làm những gì. Phách Vương cung trên nhiều hơn một tầng tối om sáng bóng. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh bằng vào lục tuyệt thần mang trận ngưng tụ khổng lồ thiên lực ở trong nháy mắt thì chuyển hóa trở thành hắc ám lực. Lục tuyệt thần mang trận kia lục mang tinh có một góc biến thạch miêu nhãn ý châu rồi tùy theo lóe sáng. Hiển nhiên, Chu Duy Thanh hiện tại sử dụng là không là bắt chước kỹ năng, mà là trực tiếp mời phóng thích chứa đựng ở lục tuyệt thần mang trận trên 6 cái kỹ năng một trong. Một cái đen nhánh quang thải lặng lẽ ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu hiện lên. Cái này quang thải từ từ khuyết tán ra, hóa thành nhân hình. Nhưng sau lưng lại có 3 cặp cánh chim. Rồi vừa lúc đó, Chu Duy Thanh lần nữa hét lớn một tiếng. Hắn hai tròng mắt đột nhiên trở nên một mảnh sương mù. Ngay sau đó, một cổ cực kỳ đặc thù hơi thở theo hắn bên trong thân thể trào ra. Liền từ đầu vị trí hướng về phía trước trôi. Hóa thành một luồng ngân bạch sắc sương mù dung nhập vào đến không trung đen nhánh quang thải nội bộ. Này cổ ngân bạch sắc hơi thở giống như là tốt nhất chất dinh dưỡng bình thường. Chẳng qua là trong phút chốc. Màu đen kia quang thải thế nhưng tăng vọt gấp 3. Chừng hơn 10 thước cao. Sau lưng kia rộng rãi lục rực mở ra. Cả thân ảnh thế nhưng ở từ từ trở nên rõ ràng. Trên đầu thành tất cả mọi người cảm giác được chính mình không cách nào hô hấp. Cho dù này khổng lồ màu đen quang thải cũng không phải là châm đối với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn như thế cảm nhận được. Chu Duy Thanh một bước đi ra, hẳn là đã bước ra đầu tường, cả người huyền phù tại trong hư không. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn cử đại hắc sắc hư ảnh rồi là cũng giống như thế. Mà giờ này khắc này, hắn tướng mạo nhưng hoàn toàn hiện ra trước mắt song phương mấy vạn người. Chương 201 thánh lực sống lại. Luyện ngục thiên sứ hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Kia là một cái thanh niên hình tượng thon dài hắc sắc thân ảnh trên tản ra nhàn nhạt ám tử sắc sáng bóng. Song màu đỏ như máu con ngươi tràn đầy vô tận bạo ngược cùng giết chóc hơi thở. Anh Tuấn trước mặt ma nhìn qua có chút tái nhợt. Nhưng là trên người hắn phát tán ra hơi thở hẳn là liền thiên địa rồi tùy theo biến sắc. Trên bầu trời không biết lúc nào đã ngưng tụ ra rồi một mảnh khổng lồ mây đen. Mây đen hiện ra làm màu đen nước xoáy hình dáng. Đang ở đó có hắc sắc lục rực thanh niên hướng trên đỉnh đầu. Lúc này Chu Duy Thanh, nhưng không biết lúc nào nhắm hai mắt lại. Cả người hắn thân thể đều ở rất nhỏ cũng đang run rẩy, rồi bao gồm trong tay phách vương cung. Cả người hắn hơi thở nhưng là vào lúc này đã tăng lên tới cực hạn. Kinh khủng năng lượng ba động đừng nói là địch nhân, coi như là người mình cũng muốn hơi bị run rẩy. Thượng quan Tuyết Nhi một đôi mắt đẹp có tràn đầy vẻ hoảng sợ. Này, đây là thiên khí ánh tượng thật thể đi. Cô ta mặc dù biết Chu Duy Thanh là như thế nào làm được, có thể coi là như thế. Trong lòng hắn vẫn như cũ tràn đầy bất khả tư nghị cảm giác. Cổ năng lượng này ba động thật sự là quá cường đại. Cho dù là thiên vương cấp mạnh nhìn đến sử dụng như vậy kỹ năng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thả ra Chu Duy Thanh uy lực như vậy à. Thiên nhi nhưng là một người duy nhất không e ngại kia không trung kinh khủng hơi thở cự đại hắc sắc nam tử người. Cô ta lúc này đã đứng ở Chu Duy Thanh sau lưng. Hai tay khoác lên Chu Duy Thanh trên đầu vai. Trên hai bàn tay, kim, một tử hai đạo năng lượng không ngừng chú nhập đến Chu Duy Thanh bên trong cơ thể. Thật ra thì không có ai biết. Làm trước mắt đây hết thảy người khởi xướng. Chu Duy Thanh mình lúc này cũng là trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn rồi không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Không nghi ngờ chút nào. Hắn mời thi triển kỹ năng là luyện ngục thiên sứ. Hơn nữa là mời thông qua lục tuyệt thần mang trận cường đại khống chế lực cùng thiên lực hấp thu năng lực. Thông qua phách vương cung đem luyện ngục thiên sứ cái này uy lực cực kỳ cường đại phạm vi loại hình kỹ năng công kích bắn vào kẻ địch trong trận. Vì để cho cái này kỹ năng có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả, Chu Duy Thanh mới vừa rồi trên đỉnh đầu bay lên đúng là hắn mới vừa có không lâu thánh lực. Thánh lực Chu Duy Thanh rồi thí nghiệm quá nhiều lần rồi. Thi triển kỹ năng lúc sau, chỉ cần chú nhập một giọt thánh lực. Như vậy, cái này kỹ năng uy lực là có thể tăng vọt mấy lần. Chu Duy Thanh đòi hỏi thiết tưởng là chính mình gia nhập một chút thánh lực, có thể làm cho này luyện ngục thiên sứ kỹ năng trở nên càng cường đại hơn một chút. Nhưng là hắn nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, vì cái này có thiên khí ánh tượng cường đại kỹ năng lúc trước hắn đã thả ra ba giọt thánh lực. Nhưng là không trung luyện ngục thiên sứ thiên ký ánh tượng nhưng giống như là một vực sâu không đáy bình thường. Bắt đầu cắn nuốt hắn bên trong cơ thể thánh lực. Thiên nhi cùng Chu Duy Thanh mỗi ngày ở tu luyện thánh lực nước xoáy. lẫn nhau trong lúc là có tâm linh cảm ứng. Cảm nhận được Chu Duy Thanh tình huống không đúng, lập tức sẽ đến bên cạnh hắn, phụ trợ hắn cùng nhau tạo thành đại thánh lực nước xoáy. Lúc này mới ở Chu Duy Thanh tự thân tiểu thánh lực nước xoáy đến gần hỏng mất phía trước, ủng hộ ở không trung luyện ngục thiên sứ. Chẳng qua là như vậy một lát sau, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi bên trong cơ thể thánh lực thì túc túc bị cắn nuốt rồi 30 giọt nhiều. Trừ bọn họ ra duy trì tự thân tiểu tuyển cơn xoáy 10 giọt thánh lực ở ngoài, đã không có gì còn thừa lại rồi. Chu Duy Thanh lúc này mặc dù đã hiểu mong muốn dùng thánh lực đi tăng phúc có thiên kỹ ánh tượng kỹ năng là không sáng suốt, nhưng rồi không có bất kỳ biện pháp nào. Làm cũng đã vừa có, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ủng hộ đi xuống mới được. Đang lúc ấy thì chờ, Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu khổng lồ hắc sắc thân ảnh đột nhiên từ hành động. Chỉ là một cái thoáng thân, hắn cũng đã huyền phù ở Chu Duy Thanh trước mặt. Màu đỏ như máu hai tròng mắt nhìn chăm chú Chu Duy Thanh, kia âm lãnh đến mức tận cùng hơi thở, làm cả huyền Nguyệt Thành, Nam Thành, trên đầu thành tất cả mọi người không khỏi lên rồi dùng mình. Ngô chủ, cảm tạ ngươi đến tinh khiết lực giao cho ta tánh mạng, ta đem làm ngài phục vụ 3 giây thời gian. Hùng hậu mà thanh âm trầm thấp ở Chu Duy Thanh sâu trong linh hồn vang lên. Đây là còn một mình hắn mới có thể nghe được thanh âm. Kia khổng lồ màu đen thanh niên trên mặt lộ ra một tia tà dị quang thải. Huyết sắc trong con mắt, đầy giấy vô tận giết chóc cùng điên cuồng hơi thở.